Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 290, hội nghị cao cấp, góc truyện audio.com. Nằm ở cực đông nhân vực, là một chuỗi các tòa thành nắm giữ vị trí then chốt và có quy mô lớn nhất đấu la đại lục. Trong đó nổi trội nhất có lẽ là Tu La Thành. Tòa thành này không những là tấm bình phong chắn giữa nhân loại và hồn thú. Nó cũng là thành lũy duy nhất mà nhân loại có thể xây dựng trên lãnh thổ thú vực trước kia. Theo chiều dài lịch sử nhân vực, Tu La Thành được ví như chiến tích vĩ đại nhất của nhân loại trong cuộc chiến chống hồn thú dài đằng đẵng mấy ngàn năm nay. Là nơi mà nhân loại có thể tự hào bọn họ có thể chiến đấu chống lại hồn thú. Chứ không phải co do bảo vệ biên giới lãnh thổ của mình. Lấy bản đồ mà hình dung, thì nhân loại lãnh thổ tại cực đông này như một mũi giáo nhọn đâm sâu vào thú vực địa vực. Mà đứng ở đầu mũi giáo tất nhiên là Tu La Thành. Hết thảy hồn sư bên trong Tu La Thành đều là những kẻ không sợ chết. Hoặc không còn gì để mất, vì vậy mới phù hợp với chủ trương của Tu La Thành. Đó là hàng ngày tấn công vào thú vực lãnh thổ, đòi lại từng tấc đất của nhân loại xưa kia, mà Tu La Thành có tư cách làm được việc này. Tất nhiên gốc gác phải vô cùng thâm hậu. Còn nhớ đương thời thành chủ Đường Các Vân kia, cũng chính là Đường Môn Nhân, hơn nữa còn là trưởng lão điện một thành viên quan trọng. Nói cách khác, gốc gác của Tu La Thành ít nhiều liên quan đến Đường Môn. Trong thời gian vực chủ cùng đám thành chủ mất tích, Tu La Thành hoàn toàn không xảy ra chút nào bạo loạn. Bởi vì cường giả Đường Môn nhiều như mây, có bọn họ tọa trấn. Căn bản không có bất kỳ thế lực nào hăm he chiếm lấy tòa thành này. Đây cũng là sẽ nơi diễn ra hội nghị cao cấp các siêu cấp thế lực trong nhân vực trong vòng 5 ngày tới. 5 ngày sau, tại chỗ tập kết, ngoại trừ bao lão thân ảnh quen thuộc, còn có thêm một số thành viên cao tầng truyền linh tháp đi theo. Thiên phủ lần này xuất kích, chỉ vỏn vẹn 3 người, Vân Chính Thiên phủ chủ, Lôi Vương Lương Thế Nhân và Lý Lão Sư. Lần này không phải đi đánh trận, cho nên cũng không cần mang theo quá nhiều binh mã, chỉ cần Lương Thế Nhân và Lý Lão Sư, một võ một văn là đủ rồi. Vân Chính Thiên đệ tử, ra mắt các vị tiền bối, ngoại trừ bao lão ra, thì sau lưng lão có thêm 3 người khác, bọn hắn đều mặc kim sắc trường bào, đại biểu địa vị cao thượng trong truyền linh tháp tổ chức. Trong cái tổ chức này, ngoại trừ bao lão đứng ở trên cùng, nắm giữ cương vị truyền linh tháp tổng tháp chủ, thì bên dưới hắn có một vị phó tháp chủ cùng 4 vị truyền linh sứ. Dưới nữa mới tới 12 vị tháp chủ, tỉ như băng ngọc linh kia, mà hiện tại có mặt ở đây, cũng chính 3 trong 4 vị truyền linh sứ. Đội hình phải nói đại cường, Vân Chính Thiên nháy mắt nhận ra, bọn họ dao động hồn lực phải nói vô cùng cường mãnh. Chỉ ít đều là siêu cấp đấu la trình độ, tương đương khủng bố tồn tại. Xem ra truyền linh tháp nội tình so với vực chủ thế lực không sai biệt là mấy. Cổ lão thế lực gốc gác thâm hậu, quả thật là đáng sợ a Tiểu Thiên. Để ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Vị này là Triệu Bang, đứng đầu tứ đại truyền linh sứ. Hai người còn lại là Lệ Mẫn Chi và Huyền Các, đều là truyền linh sứ. Bọn họ so với băng ngọc linh tiểu nha đầu vai vế còn cao hơn một bậc. Người nhận thức qua, Vân Chính Thiên không dám thất lễ, lập tức hướng 3 người bọn họ cung kính bái kiến. Triệu Bang càng là bước tới một bước, hai tay chấp sau lưng, nhìn Vân Chính Thiên có chút tán thưởng. Hắn là một cái khôi ngô vạm vỡ trung niên nam tử. Đầu tóc đen búi gọn ghẽ sau lưng, gương mặt rất thân thiện. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chẳng trách bao tháp chủ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi phải biết tổng tháp chủ cực kỳ cổ hủ a, sống gần 200 năm nhưng đệ tử cũng chỉ có một mình tiểu nha đầu Ngọc Linh kia. Bao lão nghe vậy, liền hướng Triệu Bang mắng, ngươi thì tốt hơn chắc, nếu không phải ta đích thân chỉ thị ngươi thu nhận hai tên nhóc Trương gia kia. Coi như ngươi đời này một tên đồ đệ vắt vai cũng không có. Làm sao dưỡng già, hắc, ta tự có chính kiến của mình, và lại hai tên nhóc họ Trương đó cũng có chút tư chất. Nếu không làm sao ta lại đồng ý với ngươi cơ chứ? Vân Chính Thiên nhìn một màn này không khỏi mắc cười, những người đứng đây đều là đỉnh tiêm nhân vật, nhưng bọn họ nói chuyện lại mang tới cảm giác vô cùng chất phác thân thiện. Không giống như địa vị cao cao tại thượng của họ A, vị thứ hai trong tứ đại truyền linh sứ. Lệ Mẫn Chi không nhịn được mà lên tiếng. Bao tháp chủ, Đường Môn người ở đâu? Làm sao còn chưa tới? Lệ Mẫn Chi là nữ tính truyền linh sứ duy nhất. Nàng là một cái kiều diễm nữ nhân. Làn da trắng như tuyết. Vóc dáng tuyệt trần, mặc dù so với Băng Ngọc Linh còn có một chút chênh lệch nhưng cũng tuyệt đối xứng với danh xưng cực phẩm mỹ nữ a. Lệ Mẫn Chi là người thường đứng ra hòa giải một khi mấy lão già này khởi xướng cãi nhau. Bao lão nghe vậy mới đình chỉ công kích Triệu Bang, khẽ vuốt chòm râu nói, Tu La Thành là lãnh địa của bọn hắn, cho nên đã từ sớm có mặt tại đó rồi, khi nào tới nơi bọn hắn sẽ chủ động liên lạc với chúng ta. Vị thứ ba trong truyền linh sứ, Huyền Các cũng đột nhiên lên tiếng, tháp chủ, lần này có nắm chắc, bao lão không do dự trả lời, không có nắm chắc, nếu không ta còn đem theo ba người các ngươi làm gì? Một khi kế hoạch của ta không được hội nghị thông qua, không còn cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực, ba người thiên phủ nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao đi đàm phán mà còn chuẩn bị dùng vũ lực nữa? Không phải mọi người cần đoàn kết lại giải quyết vực chủ sự tình hay sao? Bao lão mỉm cười nhìn Vân Chính Thiên đang ngẩn người bên kia. Cười nói, yên tâm đi, một lát lên đường, ta sẽ nói cho người toàn bộ kế hoạch lần này. Nếu như mọi thứ thuận lợi, đám vực chủ cơ hội được cứu sẽ rất cao. Vân Chính Thiên mấy người ngoài gật đầu ra cũng không biết nói gì nữa. Thời gian đã đến, lên đường, Triệu Bang hô lên, tức thì bốn vị siêu cấp cường giả truyền linh tháp thả ra hồn lực của mình. Hình thành một cái vòng tròn khổng lồ, bao phủ lấy ba người thiên phủ. Vù, chớp mắt một cái bọn hắn đã phóng như bay, biến mất ở đường chân trời. Cực Đông Nhân Vực, Tu La Thành, Tu La Điện, Đại Điện dâng hiến một màu đen kịt, từng khối đá trên tường đều được điêu khắc tỉ mỉ những họa tiết cổ xưa. Không gian trong điện làm cho người khác nhìn vào không khỏi rợn cả người. Tương truyền những vật liệu để xây dựng tòa Tu La Điện này là đến từ xương và máu của hồn sư và hồn thú chết trong chiến tranh ZWLBS4L suốt ngàn năm qua. Cho nên tòa đại điện này, ẩn chứa bên trong đó là sát niệm vô cùng kinh khủng. Cũng chính những sát niệm này, đã giúp cho Tu La Thành sừng sững ngần ấy thời gian trong lãnh thổ thú vực. Chính giữa đại điện là một cái bàn tròn khổng lồ, đường kính phải vượt quá 20 mét. Chất liệu của cái bàn này được cho là từ vạn năm Tu La Thụ đã chết mà đóng ra. Phía bên ngoài bàn tròn có 20 ghế, đại diện cho các thế lực lâu đời nhất. Có tư cách ngồi vào vòng đàm phán này, truyền linh tháp, vực chủ thế lực và đường môn chính là chiếm lấy 6 ghế. Mỗi thế lực là 2 ghế, còn lại 14 thế lực kia, mỗi một ghế, đây chính là bằng chứng cho thấy 3 thế lực mạnh mẽ nhất nhân vực hiện giờ là ai. Hội nghị cao cấp các cổ lão thế lực chỉ có thể diễn ra nếu như có sự kiện nào đó mang tầm ảnh hưởng đến vận mệnh của nhân loại. Mà vực chủ thế lực toàn bộ chủ lực bị đánh bại và bắt giam. Tất nhiên đủ để chấn động toàn bộ nhân vực, rất phù hợp để triệu tập hội nghị lần này. Đây cũng là lần hội nghị đầu tiên trở lại sau 8500 năm yên bình. Lấy tốc độ phi hành của 4 vị siêu cấp đấu la thi triển. Khoảng cách từ phía bắc xuống cực đông không còn là vấn đề. Không tới 2 canh giờ, Vân Chính Thiên đã có mặt tại Tu La Thành. Trực tiếp tiến vào Tu La Điện, lúc này trong điện có rất nhiều người, hầu hết bọn họ đều là những người Vân Chính Thiên chưa từng gặp mặt. Bất quá, mãnh liệt ba động hồn lực hắn vẫn có thể nhận ra. Tại chỗ này có ít nhất 100 vị phong hào đấu la. Trong đó có không ít hơn 20 vị đạt tới siêu cấp tầng thứ. Được rồi, bây giờ cứ giữ im lặng, mọi chuyện để vi sư lo liệu. Được chứ, cảm nhận Vân Chính Thiên hơi sốt ruột, bao lão lên tiếng trấn an, đệ tử minh bạch, đoàn người truyền linh tháp tiến lại gần bàn hội nghị, bốn phía xung quanh hàng trăm ánh mắt rơi vào bọn họ. dù sao Truyền Linh Tháp cũng là đương đại đệ nhất thế lực. Mà vực chủ tạm thời mất tích, Truyền Linh Tháp chính là người chủ trì hội nghị hôm nay. Tổ chức chúng ta có hai ghế. Sao, không tệ chứ hả? Bao lão có chút đắc ý cười nói. Vân Chính Thiên liếc mắt nhìn sang hai ghế gần đó nhất. Chính là nơi Đường Môn tọa vị. Lúc này đã có hai người ngồi sẵn, mà một trong hai người đó chính là vị thần bí lão giả mà hắn đã gặp ở Đường Môn tổng bộ gần Thanh Long Thành. Sư phụ của Đường Tâm, Vân Chính Thiên chủ động tiến tới chào hỏi. Lần trước không có Đường Môn giúp đỡ, sự tình Mộng Gia xem ra khó khăn hơn nhiều. Hắc hắc, đừng khách khí, lần trước ngươi đem Đường Tâm tin tức báo cho ta, coi như chúng ta không ai nợ ai. Thần bí lão già cười nói, bao lão cũng bước tới bên cạnh, nói, đế lão quỷ thì ra ngươi còn chưa chết à, ngươi một đời chẳng có gì đáng nói. Bất quá tên đồ đệ của ngươi quả thực không tệ, tin tức tuyệt mật như vậy cũng gửi về được, ta thật muốn gặp hắn một lần à. Vị thần bí lão già kia kỳ thực là cường giả cùng thời với bao lão và vực chủ. Tên gọi là đế tôn giả, thường gọi là đế lão quỷ. Lão cũng là một trong hai vị Đường Môn phó môn chủ. Phụ trách hoạt động tại nhân vực, ngoại trừ Đường Môn môn chủ không rõ tung tích kia thì vị còn lại phó môn chủ đang bí mật hoạt động tại thú vực. Bao lão quỷ ngươi còn chưa chết, đế tôn dạ ta làm sao dám đi trước một bước. Hắc hắc, tiểu phàm, sao không qua đây bái kiến tổng tháp chủ Truyền Linh Tháp đi. Người mà đế lão quỷ gọi là tiểu phàm. Kỳ thực là đấu hồn đường đường chủ, vai vế so với đế lão quỷ tất nhiên nhỏ hơn, nhưng tuổi tác hiện tại đã hơn trăm tuổi rồi à, đối với mấy lão quái vật sống lâu năm. Thì trăm tuổi không khác gì đám thanh niên cả, nghĩ có chút buồn cười. Đường các phàm, bái kiến bao tháp chủ, vị đường chủ này gương mặt anh tuấn, trên người có một loại đặc thù lãnh tụ khí chất bất phàm. Thực lực không cần phải nói. Đấu hồn đường của Đường Môn là đơn vị tác chiến bậc nhất. Đường chủ của đơn vị này tự nhiên chiến lực không thể tầm thường được. So với tứ đại truyền linh sứ, cũng không chút nào thua kém. Tiểu phàm, đại ca của ngươi mất tích, cũng đừng quá đau buồn. Hôm nay hai bên chúng ta phối hợp lại, còn không cứu được bọn hắn hay sao? Bao lão hạ giọng nói, tất nhiên sẽ cứu được. Đường các phàm hừng hực chiến ý nói. Đường các phàm vị đại ca mà bao lão nhắc tới kia. Cũng chính là Tu La Thành thành chủ. Đường các vân, để cứu cho bằng được đại ca của mình. Hắn hội tình nguyện trả bất cứ giá nào à, đế lão quỷ chính vào lúc này đứng dậy. Hướng đông đảo quần hùng, thanh âm thâm thúy vang lên. Đã đến lúc khai mạc hội nghị, mọi người mau ổn định vị trí. Đế lão quỷ là cường giả có danh tiếng bậc nhất. Một lời lão nói ra. Mấy cái cổ lão thế lực lập tức làm theo, nháy mắt đã ổn định chỗ ngồi. Chỉ có người đứng đầu mới có thể ngồi trên ghế, những thành viên đi theo chỉ có thể đứng ở sau lưng mà thôi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thế lực đề nghị thành lập hội nghị. Truyền Linh Tháp tổ chức, bao lão thì đã ngồi xuống một ghế, bất quá vẫn còn một ghế chưa có người ngồi, để lão quỷ thấp giọng nhắc nhở. Bao lão quỷ ngươi quên quy tắc rồi sao? Mau chóng lấp đầy ghế thì hội nghị mới có thể bắt đầu. Thời gian có chút gấp rút rồi à, mà hôm nay phó tháp chủ của ngươi không đến sao? Truyền linh sứ ba người các ngươi một người ngồi vào đi. Trong điện lập tức có tiếng bàn tán xôn xao, quy củ căn bản như vậy mà truyền linh tháp còn bỏ quên. Làm sao có tư cách chủ trì hội nghị lần này được? Thế nhưng, dưới con mắt kinh hãi của mọi người, cái ghế thứ hai kia bất tình lình đã có người đặt mông ngồi vào. Người vừa ngồi vào làm cho cả đại điện đang ồn ào bỗng nhiên trầm lắng lại. Hắn không ai khác ngoài tên tiểu tử tóc trắng đi theo sau lưng bao lão lúc nãy. Vân Chính Thiên, Cách Trương.